Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 287, Lửa Thần, Sacred Fire. Góc truyện audio.com, trên bầu trời cao, Lugia phiêu phù ở nơi đó phe phẩy cánh lớn mà nhìn về phía ngọn núi bị nó san bằng kia. Tất cả cảnh vật nơi đây trở về với dáng vẻ yên tĩnh của buổi đêm, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cũng chính dạng này yên tĩnh làm cho Lugia cảm giác được tất cả đều là như vậy không chân thật, nó cảm giác được có một sự nguy hiểm đang tiềm ẩn lấy trong sự yên tĩnh đến bất thường này và đương nhiên chiến đấu là cũng không có đơn giản như vậy kết thúc. Tất cả những nghi hoặc được giải đáp khi vùng đất chân ngọn núi vừa bị Lugia làm cho bốc hơi kia bắt đầu xuất hiện những đám lửa màu xanh pha lẫn ánh tím chiếu sáng nơi đó. Theo thời gian trôi qua, dạng này ngọn lửa xuất hiện ngày một nhiều. Đến khi vết lõm vị trí chân núi kia tất cả đều bị dạng này hỏa diễm bao phủ lấy cũng là lúc thân ảnh của Intei từ dưới đất nhô lên. Trên người Intei tràn đầy tất cả đều là đất đá khi từ dưới lòng đất chui lên, nhưng chúng cũng rất nhanh bị thiêu rụi bởi thứ hỏa diễm do nó tạo ra kia. Nhưng lúc này đây người ta thấy được một con Intei đã không còn là con kiêu ai phong lẫm lẫm mãnh sư. Mà giờ đây Intei thân thể đã là tràn ngập vết cắt to to nhỏ nhỏ đem thân thể nó mặt ngoài biến thành có chút chật vật. Thậm chí thể lực của nó cũng là rơi vào đến đáy cốc trạng thái, nhìn lúc này Intei càng giống hơn là một con sư tử sắp chết do bị bầy đàn ruồng bỏ và đánh đuổi hơn là uy phong lẫm lẫm một con thần thú mãnh sư như ban đầu. Lúc đó dù đã tránh đi được vùng trung tâm tia sáng hủy diệt nhưng Intei vẫn là lọt vào vùng đao khí bao quanh tia sáng hủy diệt kia. Dù là chỉ ở rìa ngoài của đại chiêu mà Lugia ban tặng này nhưng Intei cũng là ăn thua thiệt đủ. Từ đó có thể thấy được mỗi đặc chiêu của một con thần thú là cỡ nào đáng sợ cùng cường đại và đó cũng là vì sao chúng lại vượt trội so với các loài còn lại như vậy. Và nếu lúc đó Intei là không kịp thoát ly phạm vi công kích trung tâm thì hậu quả là có thể nghĩ, làm đến một điểm này có thể thấy được chiêu thức đặc hữu của Lugia là cỡ nào kinh khủng. Đó cũng là vì sao thần thú Lugia cao hơn Intei bản thân một cấp bậc về thần thú đẳng cấp bởi nó là tồn tại cùng đẳng cấp với Ho. Pâu đấy, mà Ho, Pâu lại là lão đại của đám này chấm tam thần cầu. Nhưng dù cho là như vậy thì Intei cũng là một con thần thú và nó cũng không phải là ăn chay. Nó cũng có của mình đại chiêu và chiêu thức đặc hữu này cũng là thứ nó đang phát động ở đây. Những đám hỏa diễm màu xanh pha thêm tím sắc kia không có tỏa ra bất kỳ nhiệt độ nào đáng nói, đặc biệt nhìn từ màu sắc đến xem thì chúng giống như là nước hơn là lửa. Nhưng chính dạng này những đám hỏa diễm không có sức nóng của hỏa diễm này lại đang làm ra một điều không tưởng. Chúng hội tụ lại gần với Intei, đem thân thể của Intei bao phủ lại tạo thành một khối cầu hỏa diễm lưu chuyển màu xanh tím. Cùng lúc này, dùng mắt thường có thể thấy được Intei vết thương trên thân thể là đang cấp tốc khép lại, đồng thời khí thế thể lực sức mạnh. Tất cả các mặt tố chất thân thể của Intei cũng là dùng cực nhanh tốc độ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không đến 2 giây thời gian, từ một con nửa sống nửa chết trạng thái Intei lập tức hô biến như thế, sau hỏa diễm chữa trị nó lại là trở về thành một con mãnh sư hoàn hảo. Như lúc ban đầu, dục hỏa trọng sinh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Khôi phục đỉnh phong sau Intei lập tức lại phát ra gầm rú mà nhìn về phía từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm nó con kia Lugia. Cũng chính lúc trở về đỉnh phong sau khôi phục ý chí chiến đấu này của Intei thì ngọn lửa kia như nhận được hô ứng mà bắt đầu tỏa ra kinh người khí thế cùng độ đáng sợ và nguy hiểm của nó. Ở phía trước Lâm Phàm và Lorelai hai người, Tobias vừa mới đây còn là cảm thấy bực tức về việc Intei là không có xuất hiện nhưng đợi đến khi Intei xuất hiện và làm ra chuẩn bị công kích Lugia lúc này đây hắn lại là cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Intei. Còn phía sau Lâm Phàm Lorelai dưới sức nóng của thứ hỏa diễm kia bộc phát ra quá mức đột ngột và nó như làm cho vùng đất khu vực nơi đây chân chính trở thành khu vực có núi lửa hoạt động. Thứ hai trên dãy stack này thì Lorelai không khỏi than nhẹ. Thật nóng, thứ hỏa diễm kia thật đáng sợ. Lorelai là nhất nhạy cảm đối với cái nóng, bởi vì cái nóng đối với nàng mà nói như là thiên địch tồn tại. Đúng vậy, nhiệt độ thật đáng sợ một thứ hỏa diễm, thậm chí nó còn nóng hơn cả được xem như nắm giữ hỏa diễm như dung nham của con kia Vokarona. Đó cũng không phải điểm đáng sợ nhất ở chỗ đó là dạng này hỏa diễm có thể thu liễm nhiệt độ một cách cực kỳ tự nhiên và còn có thể cho Intei khả năng như đặc tính tươi tốt của một con hệ Grass Pokemon mà có được sức khôi phục kinh người. Thậm chí còn là đáng sợ hơn cả đặc tính tươi tốt nữa khi nó như đã nắm giữ lấy ý chí và có thể phụ trợ lấy Intei trong chiến đấu, giúp nó tăng lên khí thế cùng sức mạnh bản thân. Không những thế nó còn là có công, kích đáng sợ một mặt này đi. Vì sao lại nói như vậy? Đó là bởi vì đoàn hỏa diễm kia sau khi chữa trị cho Intei sau nó là ngưng tụ lại cùng nhau tạo thành một viên hỏa cầu phiêu phù trước mặt Intei, tỏa ra kinh người nhiệt lượng và như đang hô ứng cổ vũ lấy Intei, tăng cường nó khí thế. Nhìn đoàn kia hỏa diễm ngưng tụ lấy trước người Intei và đang tích xúc lực lượng Logia cũng là nghiêm nghị lấy bởi vì nó cảm nhận được nguy hiểm từ đoàn này hỏa diễm. Bởi vì giờ đây nó vừa sử dụng xong một chiêu này Aeroblast và trong thời gian ngắn là không thể nào mà tiếp tục tung ra dạng này đại chiêu để đối đầu với Intei một chiêu này. Hơn nữa nó còn nhận ra đoàn này hỏa diễm xuất xứ cho nên mới có dạng này biểu hiện. Pokemon bọn chúng có một số thứ đều là không cần học mà trong tiềm thức cùng huyết mạch của chúng đã có những kiến. Thức dạng này, nó như là một loại bản năng vậy. Logia biết về dạng này đại chiêu của Intei cũng là như vậy. Bởi vì một chiêu này thường là được biết đến qua những lần thần thú ho. Câu thi triển ra, nhưng màu sắc và hình thức của chiêu thức là khác nhau. Khi mà Intei thi triển ra một chiêu này hỏa diễm là có màu xanh tím và hình dạng là viên cầu hỏa diễm. Còn ho, câu thì lại là màu vàng cam kèm thêm 7 sắc hào quang bao phủ hỏa diễm và nó hình dạng lại là chùm tia sáng mà không phải là hỏa cầu. Chính vì thế mà ít ai biết được rằng một chiêu này lại là chiêu thức đặc hữu và làm nên tên tuổi của thần thú Intei. Hai dạng hình thái của cùng một chiêu thức, một dạng là ho. Câu biến đổi sau thường xuyên sử dụng dù cho nó là có thể sử dụng dạng nguyên bản mà một chiêu này Intei sử dụng như thế. Chính dạng này người ta mới nhầm nó là chiêu thức đặc hữu của ho. Câu, nhưng không, ho, câu cũng chỉ là học được một chiêu này và đem nó biến đổi cho thích hợp bản thân sử dụng mà thôi, còn chính chủ ít ai biết đó là con này thần thú Intei vì Intei là thật ít dùng ra một chiêu này trước mặt người đời. Đó chính là chiêu Sacred Fire, lửa thần, từ cái tên thôi cũng đã biết đó là cỡ nào đáng sợ một chiêu thức. Chính vì biết được dạng này thông tin cho nên Logia là mới nghiêm nghị như vậy, dù sao dính đến thần. Một chữ này thì tất cả đều sẽ không thể nào mà dùng lẽ thường đến tính toán. Cho nên không cẩn thận ăn thua thiệt sẽ chỉ là nó. Logia cảm nhận được theo thời gian trôi qua viên cầu hỏa diễm kia năng lượng tích xúc là càng mức càng kinh người, hệ phai năng lượng trong khu vực này cũng điên cuồng bị rút đi khiến cho nhiệt độ đang nóng hừng hực lại là cấp tốc giảm xuống. Nóng lạnh đan xen liên tục thay đổi dạng này khí hậu rất dễ làm người ta ốm và tắc thật ốm. Nhận ra được kéo dài dạng này càng lâu nguy hiểm tiềm ẩn là càng lớn, chính vì thế Logia lập tức tung ra chiêu thức để đánh gãy Intei dạng này tích xúc lực lượng chiêu thức. Future Sai chiêu thức phát động, một quả cầu mang theo ánh sáng trắng do hệ Sai kích lực lượng cấp tốc ngưng tụ trên đầu của Logia. Sau đó hai cánh của Logia giơ lên rồi làm ra động tác ném đem quả cầu thuần bạch sắc này bắn về phía Intei. Dạng này hệ sai kích chiêu thức là tối thích hợp để đánh gãy đi những chiêu thức cần điều động ý chí để ngưng tụ lực lượng như chiêu này Sacred Fire do Intei dùng ra này. Nhìn thấy Logia làm ra đánh gãy mình công kích khi đem quả cầu kia bắn đến nó vị trí Intei là không thể nào mà không đem quả cầu hỏa diễm chưa đạt đến đỉnh phong. Nhất trạng thái do chưa tích tụ được hoàn toàn sức mạnh kia đồng thời bắn ra hướng về phía Logia. Không như Future Sai chiêu thức đơn thuần là một quả cầu năng lượng bắn ra, quả cầu năng lượng hỏa diễm kia bắn ra và cấp tốc phóng lớn, đồng thời trong quá trình này năng lượng hệ phai của nó tích xúc vẫn là không ngừng nghỉ mà tăng lên. Bởi vì đoàn hỏa diễm này đã có ý chí riêng và nó là tự hành mà đem năng lượng hệ phai ở xung quanh mình hấp thu đến để làm lớn mạnh bản thân cũng vì đó mà tăng cường uy lực của chiêu thức. Intei làm ra hành động ngưng tụ năng lượng như mọi người thấy lúc đó cũng là chỉ làm cho quá trình này nhanh hơn mà thôi. Thành công đánh gãy chiêu thức Sacred Fire của Intei và đám lửa thần kia cũng là không có đạt được đỉnh phong trạng thái nhưng Logia là không có cảm thấy thả lỏng chút nào bởi vì đám kia. Hỏa diễm thật sự đáng sợ và nguy hiểm, khi mà viên cầu năng lượng từ chiêu Future Sai của nó phát ra vừa mới tiếp xúc với hỏa cầu của Intei là lập tức bị đối phương lực lượng thiêu rụi và tan biến. Sau đó hỏa cầu kia thế đi không giảm mà bắn đến Logia vị trí. Ngay cả khi Logia đã rời đi vị trí ban đầu làm ra né tránh thì đoàn hỏa diễm kia cũng là như đạn đuổi không rời mà tìm đến nó vị trí. Trong quá trình này viên hỏa cầu này còn không ngừng mà lớn mạnh lên và điều đó cũng gây áp lực cực lớn cho Logia. Vốn không phải thiên về tốc độ một con thần thú Pokemon, rất nhanh Logia là bị đoàn kia hỏa diễm đuổi sát theo. Aqua Jet chiêu thức phát động, cả người Logia bao phủ trong một cột nước phi về phía trước. Nhưng chiêu này Aqua Jet là chẳng nhấc lên được một chút tác dụng để có thể giúp Logia chống lại một chiêu này Sacred Fire. Dùng dạng này phổ thông một chiêu thức hệ Water để đối phó với cấp bậc này hệ Fire chiêu thức thì đấu thế nào thì cũng thấy Logia thua. Nếu là dưới tình huống Logia bản thân thực lực cao hơn Intei thì dạng này chênh lệch về mặt chiêu thức có thể dùng sức mạnh đến đền bù, nhưng đây là đồng cấp cấp bậc đối chiến thì làm sao có thể lấy trứng chọi đá, dạng này chiêu thức so đấu là không có tác dụng. Thậm chí đến ngay cả màn sáng bảo vệ được Logia hình thành từ hệ psychic năng lượng đem nó bao bọc hay là gió lốc dạng này năng lượng cũng đều bị thứ năng lượng hỏa diễm đáng sợ này thiêu rụi. Thế đi không giảm viên kia hỏa cầu sau một chút trở ngại nhỏ lập tức bắn đến vị trí của Logia đồng thời phát nổ. Phô thiên cái địa hỏa diễm tích xúc trong viên kia hỏa cầu sau khi nổ tung được giải phóng ra. Dạng này lửa thần, mang theo màu xanh ánh tím nhan sắc đem Logia nhấn chìm. Kèm theo một tiếng hét thảm Logia thân ảnh là bị hỏa diễm hải dương. Hình thành trên bầu trời cao kia bao khỏa thiêu đốt lấy. Thứ này đáng sợ hỏa diễm không chỉ thiêu đốt lấy nó ra thịt thậm chí là cả linh hồn đều bị thứ này lửa thần thiêu đốt tựa như, điều đó khiến cho dù là có sức chịu đựng cùng ý chí cứng cỏi siêu việt thường nhân của một con thần thú thì Logia cũng là gào thét không thôi vì đau đớn. Khác với Inferno thứ hỏa diễm địa ngục mà Imbor có thể sở hữu khi tiến vào trạng thái cuồng nộ kia thi triển ra, nó là chuyên vì tấn công linh hồn mà sinh thì dạng này hỏa thần mới là chân chính hỏa diễm khi nó đem mọi thứ đều đốt rụi. Nếu Logia còn một chiêu kia Aeroblast đồng cấp với dạng này đặc chiêu thì nó là có thể sớm mà đem viên này hỏa cầu đánh tan khi nó ý. Định tiếp cận mình thân thể, nhưng ở hiện tại khi đã bị lửa thần bám lên và thiêu đốt lấy thì Logia lúc này không khác gì dầu gặp lửa. Nó như là chất đốt cung cấp cho thứ hỏa diễm đáng sợ bám trên người nó đem nó bao phủ kia cháy đến càng thêm hừng hực càng thêm nóng bỏng. Càng như thế Logia càng là đau khổ mà nhận lấy thương tổn. Chỉ sau vài giây đồng hồ thời gian, Logia đã là đau đớn đến không thể chịu nổi, dày vỏ dạng này khiến nó còn không thể duy trì khả năng cơ bản, đó là phi hành khả năng của mình. Quằn quại Logia từ trên trời cao rơi xuống như một viên sao chổi đâm về phía vùng đất ở phía dưới nó kia. Sau một tiếng ầm vang, thân thể va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Trước mắt mọi người Logia đau đớn khó nhịn mà rơi xuống, sau đó nằm dưới mặt đất lăn lộn chật vật không chịu nổi bộ dạng. Năng lượng trong cơ thể nó điên cuồng mà điều động lấy để bảo vệ mặt ngoài thân thể. Dạng này năng lượng cũng chỉ giúp cho Logia thân thể là không bị thiêu rụi đến không còn gì và hóa thành cho tàn mà thôi. Mặt ngoài thân thể nó vẫn bị thiêu đốt đến lột mất một lớp da tình trạng và bỏng rộp lên lộ ra lớp thịt bên trong. Không có bất kỳ một chút máu tươi nào chảy ra bởi vì chúng đều là lập tức biến mất sau khi vừa ra tới và tiếp xúc với thứ hỏa diễm này. Đáng sợ hơn đó là linh hồn nhận lấy thương tổn, đó mới là tổn thương lớn nhất và nhất đau đớn mà ngọn lửa này tạo ra cho Logia. Linh hồn luôn là thứ nhỏ yếu nhất của mọi sinh vật mà dạng này hỏa diễm còn là đem linh hồn thiêu đốt lấy thì thương tổn nó tạo ra cho Logia là có thể nghĩ là cỡ nào to lớn. Nhìn tất cả ở trong mắt Tobias hai tay là đã nắm chặt đến độ dù không có. Móng tay nhưng máu tươi là cũng chảy ra từ đó, gân xanh trên trán cũng là bắt đầu gồ lên lấy theo từng tiếng thét dài của Logia. Nhưng hắn là cũng không có đi lên trợ giúp bởi vì Tobias biết với thực lực của hắn điều đó là không thể. Cứ nhìn đến cây cối cùng đất đai xung quanh nhiễm lên đoàn kia hỏa diễm lập tức tiêu tan thành cho tàn biến mất trong không khí thì cho tiền hắn cũng không dám lên. Ở đằng sau Lâm Phàm cũng là nhìn tất cả ở trong mắt và cũng chỉ là chỉ nhìn ở trong mắt mà thôi không hơn không kém, vì dù sao nằm ở đó con kia Logia mặc dù là thần thú nhưng cũng đâu có phải là của hắn Pokemon. Thay vì chú ý tới con này trong hiểm cảnh Logia hắn là càng quan tâm ở một bên cũng đang quan sát tất cả trong mắt Intei. Đồng dạng chú ý đến Intei còn có tên kia Tobias bởi vì muốn dừng lại đoàn này hỏa diễm thì chỉ có một kẻ có thể làm. Được đó là kẻ tạo ra nó Intei. Cách chương.